mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, tới căn cứ 29, nào biết kia ba nam nhân lơ đễnh, trong đó một cái trả lời, ta mặc kệ, hiện tại mà thế như vậy gian nan, thật vất vả đến căn cứ liền cho rằng có hy vọng. Nhưng là lại nơi đó thật sự có hy vọng. Hiện tại, chúng ta liền ăn đều ăn không đủ no. Hôm nay chuyện dù sao cũng thất bại, đã không chiếm được đồ ăn, vậy dùng cái cô gái này nhường chúng ta ăn đỡ thèm. Bằng không chúng ta lần này chẳng phải là bài chạy, một cái khác cũng nói. Là nha, dù sao nàng tìm chúng ta đến lúc đó chẳng phải làm việc này thôi. Cùng nàng sẽ đối phó nhân làm cũng là làm, cùng nàng làm cũng là làm, đã nàng sẽ đối phó nhân đã chạy. Vậy cùng nàng làm tốt, nói đến lúc này, người nọ còn đối đại gia đáng khinh cười cười, tiếp tục nói, các ngươi đều không biết, nữ nhân này dáng người được, chỉ cần chạm vào một chút sẽ nghiện, lão Vương, lão Lý, các ngươi đều 40 vài, trước kia liền nữ nhân bộ lông đều không chạm qua, hiện tại có như vậy cái cực phẩm ở, không bằng cùng nhau đến nhạc nhạc đi, nghe xong lời này. Lão Vương cảm thấy thật sự muốn điên rồi, bất quá không là bọn hắn điên rồi, là chính mình cũng bị khí điên rồi. Hắn tuy rằng muốn đồ ăn, cũng tưởng muốn nữ nhân, nhưng không có nghĩa là cái dạng gì nữ nhân hắn đều dám đi chạm vào. Huống chi vẫn là trong căn cứ có thân phận địa vị quan lớn nữ nhi. Hắn chạy nhanh tiến lên đi đem nhân kéo ra, nhưng là kéo được này kéo không xong cái kia. Cuối cùng hắn một cái đều kéo không đi, ngược lại bởi vì trường hợp quá mức hương diễm, còn có phía trước kia lời nói, nhưng là đem những người khác lại dụ hoặc vài cái gia nhập chiến trường. Những người này mí mắt thật sự thiền, một nữ nhân liền làm cho bọn họ mê tâm, mắt bị mù, làm sao bây giờ a? Lão Vương, còn lại vài người thấy thế, có chút sốt ruột xem lão Vương, gặp mấy người kia cũng không chịu nghe khuyên. Lão Vương biết chỉ cần Hoàng Khả Tâm không chết, này đó chạm qua nàng nhân khẳng định muốn xong rồi, bao gồm bọn họ cũng giống nhau, nhưng là hắn còn không tưởng hoàn, nghĩ đến đây, hắn sắc mặt tái nhợt rời khỏi phòng, cuối cùng cắn chặt răng, nói một câu, còn có thể làm sao bây giờ, chạy nhanh trốn đi, nói xong, hắn đã xoay người liều mạng nhắm thẳng an toàn căn cứ đại môn khẩu phương hướng chạy. Cái gì đồ ăn, cái gì nữ nhân, hắn hiện tại cái gì đều không cần, thậm chí liên đại thiết bằng đều không quay về, bởi vì hắn biết, muốn còn sống, chỉ có thể lập tức rời đi này căn cứ, còn lại mấy người kia thấy hắn chạy, đại gia Hỗ Thị liếc mắt một cái, cũng đuổi theo sát sau hắn mặt sau chạy. Hoàng Siêu sáng sớm nghe xong nữ nhi tính toán sau, bắt đầu còn có điểm do dự. Dù sao tối hôm qua nàng nữ nhi mới bị vung đến trên tường. Mất mặt mũi lại bị thương. Việc này hắn còn ghi hận ở trong lòng đâu. Chính là hắn biết chính mình đấu không lại Thẩm Nhiên. Đành phải đem hận ý áp dưới đáy lòng không dám hé răng. Nhưng là hắn kinh không được ái nữ làm nũng cùng Tử Triền Lạn đánh bàn dây dưa. Lại cảm thấy nữ nhi nói cũng có chút đạo lý. Nếu đem Trương Duyệt làm rớt. Hắn lại lấy căn cứ ví dụ, Thẩm Nhiên có lẽ lựa chọn làm chính mình con rể cũng có khả năng. Có Thẩm Nhiên này cường hãn trợ lực, nếu mặt trên nhân thật sự loạn cả lên, hắn liền nhân cơ hội đem này an toàn căn cứ chống đỡ khống nơi tay. Trở thành tỉnh nhất phương bá chủ, đến lúc đó vừa không dùng lại nghe lệnh bất luận kẻ nào. Cũng không sợ ai tới cướp đoạt chính mình vị trí. Thậm chí còn có khả năng đem cái khác căn cứ thu vào trong túi. Như vậy tốt đẹp tiền cảnh dụ hoặc, hắn làm sao có thể khống chế được trụ kia khỏa sớm liền bắt đầu xôn xao dã tâm. Làm ra quyết định này sau, hắn liền phối hợp nữ nhi kế hoạch, quên đi một chút thời gian, cảm thấy không sai biệt lắm là lúc liền đi trước Thẩm Nhiên nơi nào đây. Thẩm thủ trưởng, ta vừa rồi nghe phía dưới người đến báo. Nói là nhìn đến có người đem Thẩm phu nhân đưa căn cứ đệ khu vực đi, khu vực. Thẩm Nhiên nghe xong nghi hoặc xem hắn, này có cái gì không đối sao? Không CV by Lovely Day không? Hết chương.